Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, màu bạc ảo ảnh. Vào Đại Minh tăng thêm một, đây là một bình màu lam dược tề, tại dưới ánh đèn tản mát ra mị lực sáng bóng. Hàn Phi Vũ nhìn một chút dược tề, lại nhìn một chút Nguyên Thần Phi, ánh mắt truyền tới ý là, ta nên làm cái gì? Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi phải học được dùng luyện kim sư tư duy đi đối mặt vấn đề. Nghe nói như thế, Hàn Phi Vũ một lần nữa nhìn về phía dược tề, hắn nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó cầm lấy dược tề, mở ra nắp bình, ngửi một thoáng, nói, có dấu kim hoa hương khí, còn có ngưng thần thảo, theo về màu sắc phân tích. Khả năng còn tăng thêm lam ngải hoặc là thiên thủy sa. Có lắng đọng, giống như là điên la. Không, không đúng, điên la không thể cùng dấu kim hoa tại cùng một chỗ. Sẽ dược tính xung đột, cũng không phải mặc tinh đám mây dày. Nó lắng đọng là dạng tinh thể, cũng không phải đen lớn lệ. Mùi vị đó cái gì cũng che giấu không được. Là nước ngọt hương. Thứ này ăn nhưng là sẽ tiêu chảy. Hắn một bên nói thầm một bên phân tích. Lão địa tinh cười híp mắt nhìn hắn. Cũng không nóng lòng. Hàn Phi Vũ phân tích một hồi lâu. Rốt cuộc nói. Đây cũng là một bình kháng tính dược tề. Uống sau sẽ tăng lên một chút nguyên tố kháng tính. Bất quá chế tác dùng dược giống như có chút liệt. Uống sau có thể sẽ có một chút không thoải mái. Tốt nhất trước sớm dùng một điểm chậm thả dược tề. Hàn Phi Vũ nói xong xuất ra một bình dược tề. Khẽ nhấp một miếng. Sau đó mới đưa lão địa tinh cho dược tề uống hết. Lão địa tinh nhìn hắn uống hết. Cười nói. Rất tốt. Không mù quáng theo. Không cự tuyệt. Mà là có phân tích của mình cùng cái nhìn. Làm ra gần như hoàn mỹ lựa chọn. Gần như hoàn mỹ. Hàn Phi Vũ hỏi. Hắn tại dược tề bên trên vẫn là có mấy phần tự tin. Cho nên trong vô thức có chút không phục. Lão địa tinh nói, vừa rồi ngươi uống kháng tính dược tề hoàn toàn chính xác có vấn đề. Mặc dù uống xong sau có thể tăng cường kháng tính, thế nhưng cũng sẽ dẫn đến một quãng thời gian tiêu chảy. Ngươi dùng chậm thả dược tề hoàn toàn chính xác giải quyết tiêu chảy vấn đề. Nhưng cũng trung hòa bộ phận dược lực, nhưng kháng tính dược tề hiệu quả không có tốt nhất sử dụng. Trên thực tế, còn có một cái phương pháp có khả năng tốt hơn giải quyết vấn đề. Phương pháp gì? Hàn Phi Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Đổi chút nước, lão địa tinh trả lời. Hàn Phi Vũ sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Hắn cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó phía dưới đập vào trên đầu mình. Nguyên lai còn có khả năng dạng này. Ta làm sao không nghĩ tới. Ta làm sao không nghĩ tới. Hết sức rõ ràng. Hắn đã lĩnh ngộ lão địa tinh nói chuyện. Cũng xác nhận hắn tính chính xác. Lão địa tinh cười hắc hắc nói. Ngươi rất không tệ. Vừa rồi dược tề xem như một cái ngoài định mức nho nhỏ ban thưởng. Như vậy tiếp đó. Chúng ta muốn đi vào chính đề. Lão địa tinh nói xong dừng lại động tác trên tay. Lúc trước hắn một mực tại hội chế một cái luyện kim trận. Thời khắc này đã hoàn toàn vẽ tốt. Cùng chức nghiệp giả luyện kim thuật sĩ khác biệt. Hắn không phải trực tiếp thả kỹ năng. Mà là toàn trình vẽ tay. Cái này luyện kim trận cực kỳ phức tạp. Phía trên tràn đầy tinh mỹ mà huyền ảo đồ văn. Luyện kim trận bên trên còn trưng bày một đống đồ vật. Bao quát một chút hạt sắt, xương chế bột phấn cùng với các loại nói không nên lời danh mục kỳ quái vật phẩm. Nguyên Thần Phi biết, luyện kim thuật sĩ tài liệu mục lục cực kỳ phong phú. Nội dung lượng phong phú đến có khả năng so sánh vạn vật thông hiểu mức độ. Cũng bởi vậy, vạn vật thông hiểu là không bao gồm bộ phận này tri thức. Bởi vì này đã thuộc về độc lập chuyên môn học vấn. Từ hướng này cân nhắc, Hàn Phi Vũ có thể nhận ra cái kia bình dược tề. Thật chính là hết sức chuyện không bình thường. Rõ ràng đoạn thời gian trước hắn luyện kim kiến thức căn bản không có phí công học. Dĩ nhiên cũng có thể là cùng lão địa tinh ra đề mục độ khó không cao có quan hệ. Thời khắc này luyện kim trận bên trên trưng bày một đống lớn tài liệu. Sau đó lão địa tinh dẫn động luyện kim trận. Sau một khắc, mọi người thấy luyện kim trận khởi động, phóng xuất ra kỳ dị hào quang. Mà tại đây hào quang bên trong, những tài liệu kia bắt đầu dung hợp, dựa theo thần bí quy luật tiến hành biến hóa. Mới đầu những tài liệu này dung hợp thành một cái màu bạc quả cầu, như chất lỏng lập lòe phát sáng. Rất nhanh nó bắt đầu phồng lên, đầu tiên là biến thành một cái trứng, sau đó kéo dài, tiếp lấy cái này trứng bên trên bắt đầu sinh ra bốn cái thật nhỏ cột nhà. Nó không ngừng biến hóa, dần dần mọi người đã thấy rõ đây là cái gì. Một đài ma tượng, một đài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ma tượng. Đến lúc cuối cùng tạo hình hoàn thành lúc, nó thoạt nhìn liền như là phiên bản bỏ túi Transformer. Toàn thân đều lập lòe kim loại ánh sáng. Một khắc này, liền liền nguyên thần phi đều không còn gì để nói. Mặc dù đài này ma tượng là màu bạc, nhưng nó phẩm chất lại là màu cam truyền thuyết cấp bậc. Một đài truyền thuyết cấp ma tượng, cứ như vậy bày tại trước mắt mọi người. Lão địa tinh nói, nhìn, mọi người đã thấy, này liền là tác phẩm của ta. Hiện khi tiến vào bài thi khâu, nếu có người nào có thể nói ra đài này ma ngẫu thuộc tính, năng lực, đặc điểm, ta nói là, mỗi người các ngươi đều có một lần bài thi cơ hội. Đáp án tiếp cận nhất chính xác cái kia, đem thu hoạch được này phần ban thưởng. Nghe nói như thế, nguyên thần phi triệt để bó tay rồi. Đây quả thực là tại vì Hàn Phi Vũ đo ni đóng giày. Còn có so với hắn am hiểu hơn cái này sao? Một khắc này, hắn cùng Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau. Lưu Ly trong mắt cuối cùng toát ra vẻ thận trọng. Nguyên lai không phải như thế. Nàng nói, lời này có chút không đầu không đuôi. Người khác không biết nàng đang nói cái gì. Thế nhưng nguyên thần phi biết, nàng đang nói, Lưu Dương trong bút ký, bộ phận này nội dung không phải như thế. Lưu Dương trong bút ký, luyện kim trong phòng xác thực có khả năng thu hoạch được xuất sắc ma tượng. Thế nhưng xa không tới truyền thuyết cấp bậc, cũng chính là cái hiếm hoi cấp. Cho dù là hiếm hoi cấp, cũng cần trải qua một phen gian nan khảo nghiệm mới có thể thông qua. Nhưng bây giờ, khảo nghiệm độ khó giảm xuống, ban thưởng thì tăng lên trên diện rộng, mà lại nguyên thần phi dám khẳng định, cho dù là tại truyền thuyết cấp bên trong, đài này ma tượng khả năng cũng thuộc về so sánh xuất sắc loại này. Bởi vì trước lúc này, hắn chưa từng nghe nói ma tượng có khả năng như thế nhỏ. Ma tượng đặc điểm là chiến đấu, thiếu hụt là cồng kềnh, nhưng bây giờ, đài này ma tượng hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, sau một khắc, Hàn Phi Vũ đã nói ra, đây không phải một đài dùng chiến đấu làm chủ ma tượng, càng giống luyện kim trợ thủ, nhưng trọng yếu nhất chính là nó có tiềm lực trưởng thành. Hàn Phi Vũ nhẹ nhàng nói xong, rất chân thành, hết sức cẩn thận, tràn ngập ước mơ. Nhìn xem bộ dáng của hắn, nguyên thần phi thở dài, biết mình muốn khuyên can hắn từ bỏ, hơn phân nửa là không thể nào. Cứ như vậy, bọn hắn hiện tại thì tương đương với dễ dàng thu hoạch hai kiện truyền thuyết. Ngoài ra còn có liền là Lưu Ly Nhu Hoa bên này. Tùy tiện lấy được huyết phách cùng bóng mờ áo choàng, nguyên thần phi có một loại sâu lắng mắc nợ cảm giác. Càng là tiền lời to lớn, này loại mắc nợ cảm giác lại càng nặng. Hắn có thể thấy, hiện tại sở được đến mỗi một phần chỗ tốt, tiếp xuống đều có thể sẽ hình thành trình độ nhất định cắn trả. Vấn đề là có chút đã vô pháp quay đầu, giáng cấp sử dụng quái đản chi nhận, sử dụng mất huyết phách, còn có Hàn Phi Vũ như thế bức thiết khao khát ma ngẫu. Tất cả những thứ này đều để nguyên thần phi vô phương chống cự. Quả nhiên, Cát Mia đoán chắc bọn hắn cho ra mồi nhử như thế mê người. nhưng Nguyên Thần Phi biết rõ có bẫy đều không thể cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Hạ Ngưng bên kia không có đạt được quá lớn vượt qua thực tế nỗ lực hồi báo. Bằng không tiếp xuống xuất hiện phiền phức, có thể sẽ là cường đại trước nay chưa từng có. Hàn Phi Vũ bài thi đã trình bày hoàn tất, mà tượng không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống trong tay hắn. Hà Trường Thanh trên mặt không có xương ra cái gì thất vọng, mỉm cười nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó cứ thế mà đi. Thoạt nhìn vô luận bên nào đều rất hài lòng kết cục như vậy, ngoại trừ Nguyên Thần Phi cùng Lưu Ly. Nhu Hoa, xem truyền thuyết cấp ma tượng đạt được bảo bối trước tiên. Hàn Phi Vũ lại là hướng Nhu Hoa hiến vật quý. Nhu Hoa có chút kỳ quái xem cái kia ma tượng. Không phải nói luyện kim thuật sĩ chỉ có thể sử dụng chính mình luyện chế ma giống chứ? Cũng không hoàn toàn là. Nếu là nói như vậy, ma tượng bán thế nào cho người khác? Hàn Phi Vũ trả lời, trên thực tế, đại bộ phận ma tượng là có thể bán ra, chỉ bất quá có một ít đặc thù. Thực lực mạnh mẽ ma tượng sẽ tiến hành hạn chế, tỉ như chỉ có thể do luyện kim thuật sĩ sử dụng, thậm chí chỉ có thể do người luyện chế sử dụng. Đài này ma tượng mặc dù mạnh, nhưng còn chưa tới giới hạn bản nhân mức độ. Trên thực tế, nó là luyện kim sư chuyên môn ma tượng. Hàn Phi Vũ nói xong, đã đem đài này lớn chừng bàn tay màu bạc ma tượng thuộc tính rộng mở cho mọi người xem. Màu bạc ảo ảnh, truyền thuyết phẩm chất, 1 cấp, luyện kim sư chuyên môn, phòng ngự cường độ 1, độ hoàn hảo 100%, trước mắt sức chiến đấu 0, ủng có năng lực 1 huyền linh. Đài này ma tượng được trao cho mạnh mẽ linh tính, khiến cho có vượt xa ma tượng trí lực, có thể tiếp nhận cấp bậc cao hơn phức tạp hơn chỉ lệnh. Từ đó có trở thành luyện kim thuật sư trợ thủ tư cách. Ủng có năng lực 2 huyền không. Đài này ma tượng sử dụng đặc thù tài liệu, có được cực lớn tiềm lực, có thể thông qua bản thân hấp thu, lặp đi lặp lại luyện chế chờ phương pháp đến để thăng đẳng cấp. Ủng ngón năng lực 3 huyền thần. Đài này ma tượng được trao cho một chút thần tính, cứ việc vô cùng mỏng manh, lại làm cho nó có được tấn thăng thần thoại tư cách. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt bảo vệ nó, bồi dưỡng nó. Ủng ngón năng lực 4 huyền ảnh. Đài này ma tượng sử dụng đặc thù bóng mờ tài liệu, khiến cho nó bên trong huyền dục một cái đặc thù ma tượng hình bóng. Nó có khả năng sứ ma giống tiến vào bóng mờ trạng thái, có được năng lực tự vệ, cũng có thể bóc ra sử dụng, trở thành ma tượng ảnh phân thân, năng lực khác đợi khai phá. Thấy này ma tượng giới thiệu, mọi người cũng là ngây người. Nói đơn giản, liền là đây là một đài 1 cấp có thể thành dài ma tượng. Mặc dù phẩm chất rất cao, nhưng bây giờ thực tế không có dùng được cái bòi. Quần linh có thể làm trợ thủ, nhưng chiến đấu không cần, mà nên trợ thủ cũng cần bồi dưỡng huấn luyện, thời gian ngắn không dùng được. Quần không cùng quần thần chẳng qua là chỉ tiềm lực của nó, hiện giai đoạn cũng là cái gì dùng đều không có. Ngược lại là cái kia một điểm thần tính, để cho người ta tán thưởng. Này thần tính đánh giá không phải lão địa tinh thêm, càng có thể là cát mia ban cho, cũng khiến cho nó xứng đáng truyền thuyết phẩm chất bình xét cấp bậc. Duy nhất hữu dụng đại khái liền là quẩn ảnh. Hắn tác dụng cũng là dùng đến tự vệ. Nói cách khác, trước mắt tiểu gia hỏa này, ngoại trừ có thể đào mệnh, cái dám dùng không có. Mặc dù như thế, Hàn Phi Vũ đạt được này ma tượng lại rất vui vẻ. Này dù sao cũng là hắn đài thứ nhất ma tượng, còn lại là phẩm chất cao như thế, có thể tấn cấp thậm chí còn tấn phẩm chất, tuyệt đối thuộc về hiếm thấy. Nguyên Thần Phi đối với cái này càng là chỉ có cười khổ. Bằng tâm mà nói, chỉ bằng có thể tấn cấp tấn phẩm này điểm, màu bạc ảo ảnh coi như đến bên trên nó truyền thuyết phẩm chất. Thế nhưng trọng yếu như vậy ma tượng, hiện tại một điểm sức chiến đấu đều không có. Vì vậy mà rước lấy phiền phức, lại là hơn phân nửa không có tiềm lực nói chuyện. Nói cách khác, ngoại trừ quái đản chi nhận cùng bóng mờ áo choàng, nếu như nắm trước đó từ bỏ dược thảo cũng coi là cát mia cho bọn hắn đồ tốt, cơ bản đều là có giá trị lại không cách nào lập tức tăng cao thực lực đồ vật. Nhưng mà vấn đề cũng ở chỗ này, nếu đều đã không cách nào phát huy tác dụng chỗ tốt, vậy tại sao còn sẽ có quái đản chi nhận cùng bóng mờ áo choàng hai cái này ngoại lệ đâu? Nguyên Thần Phi nghĩ mãi mà không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.